Người chơi hung mãnh, chương 908, thu phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ phát động điều kiện đã thỏa mãn, nhiệm vụ loại hình. Kịch bản nhiệm vụ, một mình, nhiệm vụ tên. Nhân gian chi thần, nhiệm vụ mục tiêu. Đến nay muộn 22:00. Cầm trong tay một cây mở điện mạng lưới liên lạc sợi quang học cáp mạng. Chờ đợi bước kế tiếp nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ ban thưởng. Tại tiếp vào bước kế tiếp nhiệm vụ nhắc nhở lúc công bố. Thất bại trừng phạt. Tại tiếp vào bước kế tiếp nhiệm vụ nhắc nhở lúc công bố. Một mình kịch bản nhiệm vụ. Làm người hoài niệm. Lý Ngang biểu lộ gió nhạt mây nhẹ. Nhìn không ra bất kỳ gợn sóng. Rất nhanh. Cái này tiết so phổ thông chương trình học còn muốn lâu dài rằng giặc được nhiều. Khóa thể dục. Liền tuyên bố kết thúc. Các bạn học dỡ xuống bệ ngạn khải cùng y phục tác chiến. Thống nhất giao cho huấn luyện viên. Hai thứ đồ này sẽ bị bỏ vào chuyên môn thu nhận trong tủ. Lặp đi lặp lại trừ độc sát trùng đồng thời. Sẽ có chuyên môn dụng cụ tiến hành quét hình. Kiểm tra mỗi một bộ bệ ngạn khải sử dụng tình huống. Nếu có linh kiện mất đi tổn hại. Đặc biệt là người vì phá hư. Trong nháy mắt liền có thể phát hiện. Đặc sự cục thái độ là không cho phép dù là nhất cái linh kiện làm mất. Cái này có thể lý giải. Rốt cuộc sát tràng trò chơi người chơi thủ đoạn phong phú. Hệ thống sức mạnh bề bộn. Nói không chừng liền có người có thể căn cứ linh kiện. Nghịch hướng phá giải ra bệ ngạn khải chế tác công nghệ. Chỉ ít tại hiện giai đoạn. Đặc sự cục đối với siêu phàm lực lượng mở rộng vẫn là cực kỳ cẩn thận. Không giống châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn, đã bắt đầu tại châu Mỹ Latin, cùng nơi đó chính phủ hợp tác, công khai dự bán có thể làm cho người bình thường ngắn ngủi thể nghiệm siêu năng lực dược hoàn. Huyết thanh, trước đó đều là chợ đen buôn bán. Chung quanh học sinh hưng phấn kích động đàm luận kinh lịch vừa rồi. Bệ ngạn khải sử xuất lên cao khí lưu có thể khiến người ta tự do địa bay lượn bay lên không? Đối với người bình thường mà nói, bay lượn cảm giác vẫn là cực kỳ rung động. Không ít đồng học biểu thị trước ngày nghỉ nhất định sẽ đi báo danh tham gia đặc sự cục thực tập hoạt động. Ước định đến lúc đó cùng một chỗ, Vương Tùng San cùng nàng mấy cái khuê mật cũng tại nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì? Kiểm kê tốt trang bị về sau, huấn luyện viên tiến hành tổng kết nói chuyện, cuối cùng tuyên truyền một đợt. Liền tan học môn sinh trở về tiếp lấy lên lớp, đổi mặt khác ba cái lớp tới thể nghiệm bệ ngạn khải. Một ngày chương trình học trôi qua rất nhanh, Lý Ngang về đến trong nhà, cùng Xài Xài đại khái giảng hạ nhiệm vụ tin tức. Một người kịch bản nhiệm vụ A, Xài Xài chép miệng nện miệng. Nói, lại là loại này, ngoại trừ nhiệm vụ tên cùng nhiệm vụ mục tiêu bên ngoài. Tin tức gì cũng không lộ ra. Lý Ngang gật gật đầu. Từ nhiệm vụ mục tiêu đến xem. Muốn cầm một cây mạng lưới liên lạc sợi quang học cáp mạng. Cùng trước đó Cao Duy Hải nhập có chút tương tự. Kia lần là ngồi trước máy vi tính đúng không? Xài Xài nhớ lại một chút. Lần này cũng sẽ là tiến vào thế giới giả tưởng sao? Không rõ ràng. Lý Ngang tùy ý nói. Có thể là dính liền Cao Duy Hải nhập nhiệm vụ. Tiếp tục tiến vào số liệu thành thị. Cũng có thể là khác loại hình. Dù sao độ khó chắc chắn sẽ không thấp chính là. Theo người chơi tăng lên cá nhân thực lực. Khoáng đạt tầm mắt. Tích lũy kinh nghiệm. Bồi dưỡng kỹ năng. Kịch bản nhiệm vụ độ khó là sẽ càng ngày càng cao. Cũng may Lý Ngang trước đó hoàn thành cánh cửa tranh đoạt chiến. Thu được hai tấm duy nhất một lần sử dụng thoát ly khoán. Không phải khóa lại. Nhưng bán chuyển nhượng, có thể tùy thời rời khỏi, xem như hai khối miễn tử kim bài, vì có thể lấy hoàn chỉnh nhất trạng thái ứng đối. Lý Ngang đăng nhập vào trò chơi quảng trường, là vô cấu dung lô cửa hàng một lần nữa bổ hàng. Sau đó lại đi trò chơi thương thành đi dạo một vòng, nhìn xem có cái gì đáng giá mua sắm trang bị đạo cụ. Đến Lý Ngang trước mắt lực lượng cấp độ. Bình thường đạo cụ đã rất khó lại cho đến sức chiến đấu phương diện chất biến. Mà sử thi cấp bậc trang bị, trong thời gian ngắn còn không có ở thương thành hoặc trong phòng đấu giá xuất hiện qua. Cho dù có, cũng sẽ bị cỡ lớn nội bộ tổ chức tiêu hóa, sẽ không chảy vào đến phòng đấu giá ở trong. Trong tay toàn một số tiền lớn Lý Ngang, đối với đạo cụ không đặc biệt lớn gì nhu cầu. Tiến công hình trang bị, có bá giả hoành lan sóc cùng câu súng lục. Đồ phòng ngự có kháng long cuồng mũ giáp cùng thận long đỏ liệp áo ngoài. Công năng tính, thì có đầm lầy thần lực, sinh vật mẫu bản, luyện kim thuật cùng tâm linh phụ ma hệ linh năng. Trải qua trong khoảng thời gian này củng cố, Lý Ngang tâm linh phụ ma hệ linh năng cũng vững vàng tấn cấp đến cấp 3. Bắt đầu tay học tập tứ giai đoạn dị năng. Ở đây giảng giải một chút phụ ma hệ linh năng các cấp cấp dị năng. Linh cấp dị năng có mê muội thuật, điểm thần thuật, tâm linh tin vắn, tâm linh hình chiếu. Cấp 1 dị năng có mê luyến thuật, mị hoặc nhân loại, ẩn nấp tư tưởng, chèn ép sĩ khí, tê liệt ám chỉ, cảm thụ cảm xúc. Thứ cấp liên tâm thuật, cảm giác kết nối. Cấp 2 dị năng có chán ghét thuật, trí nhớ khóa chặt, trinh sát tư tưởng, tạo thành thống khổ, giác quan xâm lấn, ám chỉ. Cấp 3 dị năng có mị hoặc quái vật, hô hấp nguy cơ, giả tạo cảm giác, vận mệnh kết nối. Thứ cấp chi phối thuật, liên tâm thuật, tâm trí phân liệt. Trước mắt, Lý Ngang có thể sử dụng không cấp 3 tất cả phụ ma hệ dị năng. Có chút dị năng kỹ nghệ phá lệ am hiểu. Đối với những phái hệ khác linh năng, tỉ như tiên đoán hệ, sáng tạo hệ, chuyển đổi hệ, từ tố hệ, truyền tống hệ, cũng có thể sử dụng một phần nhỏ cấp không ảo thuật hoặc là cấp 1 dị năng. Trở lên dị năng, tính làm người chơi tự thân nắm giữ năng lực, tại hạn chế trên có co giãn. Càng thuần thục thì tiêu hao càng thấp, làm lạnh càng nhanh, mặc dù tại lực phá hoại bên trên, kém xa đầm lầy thần lực, nhưng ở một chút trường hợp đặc thù, phụ ma hệ linh năng liền dùng rất tốt, tỉ như Lý Ngang lại đi thiên hầu chi thú công hội. Mùa đầu danh là Finch Speed thú cỡ lớn ăn thịt người quái vật. Loại sinh vật này đứng thẳng lúc cao tới 3 mét, chỉnh thể hiện lên màu xám trắng, bên ngoài thân không lông phát. Tứ chi thô ngắn trắng kiện, móng vuốt cùng bàn chân cũng có mang. Bên ngoài thân làn da cứng cỏi nặng nề, có thể ngăn cản hóa học vật chất ăn mòn. Bởi vậy có thể dịch axit hồ các loại ác liệt hoàn cảnh bên trong bơi lội. Theo thiên hầu chi thú nhân viên công tác giảng giải, cả đời này vật bình thường sinh hoạt tại cự hình đô thị dơ bẩn trong cống thoát nước. Nên sinh vật xương sọ kết cấu bằng phẳng, giống như cái chảo. Chia làm 3 cánh hình tròn miệng rộng chiếm cứ đầu tuyệt đại bộ phận diện tích. Trong miệng tràn đầy dao cạo răng. Răng ở giữa không ngừng nhỏ xuống tràn đầy chí mạng vi khuẩn nước bọt. 4 khỏa đen nhánh chật hẹp con mắt chia làm 2 tổ. Ở vào phân liệt miệng hai bên. Con sinh vật này trí thông minh cực thấp. Hung ác cuồng bạo. Đi săn lúc hung hãn không sợ chết. Răng ở giữa nước bọt có mang kịch độc. Bởi vì trường kỳ sinh hoạt dưới đất hoàn cảnh, bởi vậy 4 khỏa con mắt chỉ là vật phẩm trang sức. Cảm quang độ rất kém cỏi, nhưng nó có thể sử dụng hình tròn miệng rộng hô hấp khí thể. Cảm giác con mồi khí tức, một khi khóa chặt, liền sẽ kiên trì không ngừng đuổi bắt con mồi. Có khi có thể tại rắc rối phức tạp trong cống thoát nước liên tục đuổi bắt 3 ngày trở lên. Sức chịu đựng cực dai. Cái này một ngoan cố đặc chất cũng khiến cho thợ săn có cơ hội thiết trí cạm bẫy. Bắt giữ loại này cực kỳ nguy hiểm quái vật. Lý Ngang mua về Finch Speed thú. Chủ yếu là vì bổ khuyết Pokebo chống chỗ. Cũng vì che giấu mình cùng trùng tổ quan hệ. Phòng ngừa để người nhìn ra mình có thể từ không tới có. Tự mình chế tác cỡ lớn sinh vật nguy hiểm. Hắn đầu tiên là dùng nắm đấm chùy phát nổ Finch Speed thú đầu. Đem nó ẩu đả đến tàn phế. Sau đó tại dùng tâm linh phụ ma hệ cấp 3 dị năng mị hoặc quái vật cùng thứ cấp chi phối thuật. Ép buộc Finch Speed thú hiệu trung chính mình. Thứ cấp Master Bo hiệu quả là làm cho sinh vật biến thành trung thành trạng thái. Cũng không có nói có thể đề cao sinh vật trí thông minh. Lấy Finch Speed thú não dung lượng. Vừa để xuống ra. Chỉ sợ chỉ có thể chấp hành. Giết. Ăn. Trốn, các loại đơn giản chỉ lệnh, nhất định phải phối hợp thứ cấp chi phối thuật mới có thể phát huy hiệu quả. Hoàn thành chi phối về sau, Lý Ngang mới đưa Finch Speed thú chữa khỏi. thu vào Pokeball. Thân là một kiệt xuất tinh linh triệu hoán sư. Dùng nắm đấm ẩu đả không nghe lời tinh linh đến hắn bị thu phục. Là kiện chuyện lại không quá bình thường. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất về sau. Lý Ngang về đến trong nhà. Tay cầm sợi quang học dây cáp. Yên tĩnh chờ đợi 10 giờ tối đến. Cách Trương.